Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 73, luyện ngục ma cảnh 3. Góc truyện audio.com. Luyện ngục ma cảnh 3, bí ẩn tử chiều, không cần chạy nữa, chống trả đi, chạy không thoát, cổng ma cảnh đóng lại rồi. Chiến đấu đi, bên trong luyện ngục ma cảnh một mảnh hỗn loạn, từng người liều mạng đánh ra tiên quyết, giành giật hy vọng sống. Nhưng tử chiều vô cùng vô tận, tiên nguyên lực công kích bị chúng cắn nuốt hơn nửa, làm bọn họ bị lớp sau trào tới cắn xé, chết không thể chết lại. Các ngươi đi theo ta làm gì? Dương Tuấn phiêu phù trên không, trầm giọng nói với Diêu Lan Hinh cùng Tô Khả. Trong đó còn có mặt dày mày dặn Uông Lãng, tên này khi thấy cổng luyện ngục ma cảnh đóng lại, thì lập tức quay trở về, đứng bên cạnh Tô Khả. Chỉ có bên cạnh ngươi bọn ta mới an toàn, cầu ngươi bảo hộ bọn ta. Diêu Lan Hinh ngập ngừng nói, nàng không phải tham sống sợ chết, nhưng nàng vẫn còn một cái tiểu muội muội bên trong Diêu gia. Nếu nàng chết rồi, ai bảo hộ cho muội muội nàng đây? Nàng bất quá cũng chỉ là dòng thứ, phụ mẫu đều mất trong lịch luyện, chỉ còn hai tỷ muội nàng mà thôi. Ta không có trách nhiệm bảo hộ các ngươi, mục đích của ta là thanh diệt tử chiều. Dương Tuấn lạnh lùng nói. Sự thật là như vậy, hắn không có bất kỳ giao ước nào là phải bảo vệ ba người họ. Mục đích của hắn là vì hai loại tiên dược kia cùng nhiệm vụ và dị bảo bên trong luyện ngục ma cảnh. Nói xong, lực lượng chi thủ của Dương Tuấn liền xuất hiện, hơn nữa là hai cái. Từng quyền hung mãnh đánh xuống tử chiều, mỗi một quyền đều giết hơn trăm cái tử linh ma ảnh. Nhưng tử chiều giống như đại hồng thủy vô cùng vô tận. Dương Tuấn mới giết hơn ngàn con đã có gần mấy ngàn con tử linh ma ảnh trào lên. Giống như giết mãi không hết, làm người ta mất hết chiến ý, hừ. Sát thiên chi đao, Dương Tuấn hừ một tiếng, tay phải duỗi ra, một thanh đao khổng lồ bằng tử vong pháp tắc xuất hiện. Chiều dài hơn trăm trượng, tỏa ra khí tức tử vong khiến tu sĩ ở đây sợ hãi hơn trăm lần tử chiều kia. Tử linh ma ảnh tử chiều bỗng nhiên dừng lại, đồng loạt nhìn về phía thanh đao như tôn kính một vị thần. Từ bên trong tử chiều lao ra một đầu tử linh ma ảnh. Khí tức trên người tỏa ra lại là tiên vương sơ kỳ. Gừ, két, đầu tử linh ma ảnh cấp bậc tiên vương gào lên những âm thanh ghê rợn. Tử linh ma ảnh nguồn sinh từ ma hải, một chỗ toàn là tử vong khí. Đối với tử vong pháp tắc có một loại kính ngưỡng giống như thần sáng thế. Khai sinh ra bọn chúng. Hơn nữa, tử vong pháp tắc của Dương Tuấn là bản nguyên thuần túy. Nhưng đầu tiên vương tử linh ma ảnh này nhờ cắn nuốt các tử linh ma ảnh khác mới đạt được cấp bậc này. Siêu thoát khỏi loại tín ngưỡng kia, trở thành thèm khát thôn phệ, cho nên bên trong tử chiều chỉ có duy nhất một mình nó công kích Dương Tuấn. Chịu chết đi, Dương Tuấn không nói hai lời. Kích hoạt công năng nhất kích tất sát, một đao mạnh mẽ bổ xuống, bởi vì lực lượng chi thủ cầm lên sát thiên chi đao. Lại có di hành pháp tắc gia trì, khiến tốc độ lẫn lực lượng tăng lên đến mức khủng bố. Bầu trời đỏ rực xuất hiện mây đen hỗn loạn, từng tia sét màu đỏ đánh xuống. Dương Tuấn hiện tại giống như ma thần đang tàn sát thiên hạ vậy. Két, két, gừ, tử linh ma ảnh cấp tiên vương kia sợ hãi hét lên ghê rợn. Nhưng chỉ có như thế, thân thể của nó đã bị xẻ đôi. Hóa thành hắc khí tiêu tán trong hư không, tất cả người bên dưới đều vô cùng sợ hãi, mắt trợn trừng, tiên vương a, mặc dù là tử linh ma ảnh cắn nuốt mà thành. Nhưng dễ giết như vậy sao? Rốt cuộc là yêu nghiệt nào? Vượt cấp miểu sát luôn tiên vương, nên biết, lần này chỉ có bốn cái càn khôn đại tiên tiến vào mà thôi. Thiên tiên cảnh, này trời ơi, rốt cuộc có còn thiên lý không? Ta đang mơ, là ta đang mơ thôi. Tỉnh lại ta ơi, bên dưới một mảnh hỗn loạn, không có ai tin nổi một cái thiên tiên cảnh sử dụng pháp tắc. Một kích miểu sát tiên vương, khiến người ta giận sôi, nhưng cũng đành than trời trách đất mà thôi. Keng, diệt sát tiên vương sơ kỳ, không tăng điểm, nhận được một tử châu thập nguyên. Tử châu thập nguyên, giúp gia tăng lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. chia làm nhất nguyên đến thập nguyên. Số nguyên càng nhiều, lĩnh ngộ bên trong càng lớn. Tử Châu, ồ, ít ra còn có thứ tốt. Dương Tuấn hơi bất ngờ. Lúc trước Dương Tuấn giết hơn ngàn con tử linh mà ảnh cũng không có rơi ra Tử Châu. Có lẽ cấp bậc quá yếu chăng? Thứ đồ tốt, tìm nhiều một chút, giết, Dương Tuấn hét lớn, sát thiên chi đao huy động, chém xuống từ triều tĩnh lặng bên dưới. Bọn chúng không kháng được tín ngưỡng lực đối với tử vong pháp tắc. Chỉ biết đứng ở một chỗ mặc cho Dương Tuấn chém giết. Nhưng tử triều vô tận, Dương Tuấn chỉ mở ra một con đường rộng hơn trăm trượng mà thôi. Mục đích của Dương Tuấn là ma hải, bởi vì hệ thống chỉ dẫn. Dị bảo chắc chắn đang ở đó. Đi theo hắn đi, ở đây không có an toàn. Uông Lãng lập tức đề xuất. Hắn là tên nhát gan nhất trong ba người. Không nói hai lời lập tức đuổi theo Dương Tuấn. Diêu Lan Hinh cùng Tô Khả hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cũng đuổi theo Dương Tuấn. Xông vào chỗ sâu bên trong luyện ngục ma cảnh. Ma hải đúng như cái tên của nó. Một đại hải mênh mông vô bờ. Một màu đen kịt, vô cùng kinh dị, bên trong là tử linh ma ảnh lúc nhà lúc nhốt, nhưng bọn chúng không có chui ra, mà ở bên trong tiếp tục sinh trưởng. Dương Tuấn không nói lời nào, cầm sát thiên chi đao khủng bố chém ra một đao, ma hải lập tức tách ra một con đường. Dương Tuấn bước đi vào trong, ba người Diêu Lan Hinh đứng im trên bờ ma hải, không có can đảm tiến vào như Dương Tuấn. Dương Tuấn đi sâu vào trong ma hải. Hình dạng nó giống như một cái bình, phần bên trên cũng chỉ là một phần nhỏ, bên dưới càng rộng lớn và kỳ lạ hơn nhiều. Bên thành ma hải có một tầng sáng kỳ lạ, giống hào quang rực rỡ, nhưng lại giống như hắc thạch ảm đạm, có một chút khí tức pháp tắc tỏa ra nhưng lại không phải là pháp tắc. Khiến Dương Tuấn khó hiểu, đây là thứ gì vậy? Rất giống pháp tắc, nhưng không phải là pháp tắc. Dương Tuấn sờ lên tầng hào quang này, nói, một loại cảm giác kỳ lạ đi vào trong thức hải, giống như một loại lĩnh ngộ nào đó, nhưng lại mờ mịt khó hiểu, ngay cả hệ thống cũng không phát ra tự động học tập. Có lẽ loại này không phải truyền thừa, mà là tự thân lĩnh ngộ, chuyện này để sau đã, tìm kiếm dị bảo trước tiên. Dương Tuấn bỏ qua tầng hào quang này, tiếp tục đi xuống bên dưới ma hải. Bắt đầu có tử linh ma ảnh phát hiện Dương Tuấn, tập trung công kích, nhưng vừa chạm đến tử vong pháp tắc xung quanh Dương Tuấn thì dừng lại công kích. Nhường đường cho hắn như bậc đế vương, két, một đầu tử linh ma ảnh thoát khỏi ràng buộc tín ngưỡng. Tấn công tới Dương Tuấn, nhưng lập tức bị sát thiên chi đao thu nhỏ trong tay Dương Tuấn một đao xẻ đôi. Lần lượt, có nhiều tử linh ma ảnh thoát ra ràng buộc, tấn công Dương Tuấn. Bên trong đó, có tận mấy đầu tiên vương, nhưng kết cục vẫn bị Dương Tuấn trấn áp, tuy có chút vất vả, nhưng cũng không tính là khó khăn. Dị bảo ở đâu à? Dương Tuấn đi đến chỗ sâu nhất bên trong ma hải. Ở chỗ này giống như một cái đầm lầy lớn, bên dưới là chất dịch màu đen kinh tởm. Tử linh ma ảnh đều từ chỗ này chui ra, hình thể bọn chúng chỉ lớn bằng một nửa người bình thường. Tu vi bất quá cũng chỉ là hư linh, Dương Tuấn phất tay một cái bọn chúng liền tiêu tán vào hư không. Dương Tuấn thần thức tản ra, thăm dò bên trong cái đầm lầy này, nhưng vừa tiến vào sâu khoảng một trượng thì bị thứ gì đó chém đứt. Khiến thần thức Dương Tuấn lập tức trở về, tránh tổn thương đối với thức hải. Hùng ục, đầm lầy bên dưới ma hải bỗng nhiên sôi trào lên, như có một vật gì đó đang trồi lên bên trên. Một cột chất dịch màu đen bắn lên, lộ rõ một người khổng lồ màu đen, trên đầu có ma giác, sau lưng có ma rực màu đỏ, vô cùng khủng bố, khuôn mặt chỉ có duy nhất một con mắt lớn màu đỏ. Khắp người lơ lửng từng mảnh nhỏ kim loại màu đen kỳ lạ. Keng, đối tượng, phân thân ma thần, tu vi, tiên hoàng hậu kỳ, tiên tướng, hắc kim tướng 15 đạo, tiên hoàng chủ tu tiên tướng. Chia làm bạch ngân, hoàng kim, hắc sắc cùng tử sắc tướng, mô tả, một kiện phân thân của ma thần, thông qua điều khiển tử linh ma ảnh cắn nuốt tiên huyết. Tăng lên tu vi, khi hợp nhất chân thân, đột phá tiên thánh, .. phân thân ma thần, Dương Tuấn hơi kinh ngạc, nói, kiện phân thân kia huy động hai tay, từng mảnh kim loại màu đen xung quanh y tập trung thành một, biến thành một đoạn lưỡi kiếm bị gãy vỡ loanh lỗ, nhưng sát khí bên trên lại không thể xem thường, vô cùng khủng bố, nhân loại, tốt cho ngươi một thân thực lực, có thể đi đến một bước này, làm đồ ăn cho ta, phân thân ma thần mở miệng nói, âm thanh lạnh lẽo trầm đặc, vô cùng kinh dị, khiến tâm linh người người sợ hãi. Ta hiện tại khuyết thiếu ma niệm, thật tiện lợi, lên đánh một trận đi. Dương Tuấn lãnh đạm nói, phóng thích hết toàn bộ chiến lực, song lực thủ, sát thiên đao, sinh mệnh tuyền giáp, là do sinh mệnh pháp tắc đột phá 200 đạo, trở thành một bộ chiến giáp, tỏa ra sinh mệnh lực cùng phòng ngự kinh người. Chấm, cuồng ngôn, ma dực sau lưng phân thân ma thần mở rộng, hắn ta gầm to một tiếng, đoạn kiếm vỡ nát kia tách ra thành từng mảnh nhỏ, trở thành một cơn cuồng phong xung quanh hắn, độc nhãn đỏ ngầu bắn ra huyết quang, tử linh ma ảnh xung quanh lập tức bỏ qua ràng buộc tử vong pháp tắc, điên cuồng xông tới công kích Dương Tuấn, bí ẩn tử linh ma ảnh bị lật ra, đại chiến bắt đầu, đạt đến cấp bậc như tiên vương. Tiên hoàng, tiên đế, tu sĩ thường bỏ đi tên thật, mà theo đại đạo chủ tu lập ra danh tự khác, ví như phong vân tiên đế, bởi vì chủ tu bàn thiên đại đạo, lấy danh tự phong vân tiên đế, mà đạt đến cấp bậc tiên tôn, bọn họ xưng là thiên tôn, còn tiên thánh, không chỉ phải tu luyện nghịch thiên, mà còn phải có thiên địa chứng nhận, mới đột phá được tiên thánh. Xưng làm thánh nhân, ở tiên giới cũng chỉ có hai vị thánh nhân, suốt trăm vạn năm qua vẫn chưa xuất hiện nữa. Tác, ma thần bị phong ấn ở giao giới giữa phàm và tiên giới. Đối điểm giữa thần và ma giới, hai vị thánh nhân lựa chọn vị trí này, cũng là có mục đích. Cách chương.